Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202 đánh giá, ánh mắt băn khoăn, nàng bị một đầu nhu thuận đen nhánh tề eo tóc dài hấp dẫn lực chú ý. Tầm mắt bình tĩnh rơi xuống sống lưng thẳng thắn, ngồi ngay ngắn ở ba cái chỗ ngồi ở ngoài liễu thanh thanh trên người. Hoàn Á mỗi năm đều sẽ có tân ký hợp đồng nghệ sĩ. Giống nhau tân nhân cũng là ít nhất đến 1-2 năm thời gian mới có thể ở trong vòng bộc lộ tài năng. Ban đầu nàng đối Liễu Thanh Thanh cũng không một tia hiểu biết cùng ấn tượng. Đỉnh tầng trong đại sảnh nàng nói năng có khí phách nghi ngờ Thiệu Chính Trạch, về sau lại là làm nàng theo bản năng chú ý nổi lên nàng tin tức. Liễu Thanh Thanh tướng mạo cũng không thập phần xuất sắc, suốt đạo 2 năm thời gian chưa ở bất luận cái gì điện ảnh phim truyền hình chung đảm nhiệm quá nữ chính, ấn giống nhau nghệ sĩ phát triển quy luật, vai phụ nhưng thật ra diễn có 3 cái, khá vậy đúng là nàng biểu diễn này 3 cái vai phụ, làm nàng nghi hoặc càng sâu. Cái thứ nhất là cổ trang phim truyền hình bên trong nữ chính bên người nha hoàn. Bởi vì từ nhỏ trên mặt mang theo tảng lớn màu đỏ bớt, nàng sợ đóng vai cái kia nhân vật diện mạo này xấu vô cùng. Chân thiện mỹ nữ chính ở chùa miếu cầu phúc mà về đường xá chung cứu bị một đám người khi dễ đánh chửi nàng, mang về trong phủ làm chính mình nha hoàn. Phim truyền hình từ đầu tới đuôi, nàng coi như nữ chính trước mặt một cái thường xuyên lộ mặt nha đầu. Nhưng nếu không phải cẩn thận so đúng rồi, diễn viên biểu từ y nhân đều là sẽ không phát hiện cái kia nhân vật là nàng biểu diễn. Thật sự là quá xấu một ít. Liễu Thanh Thanh ngay từ đầu lên sân khấu khiến cho người không đành lòng đem tầm mắt dừng ở nàng. Gương mặt kia thượng, nữ chính cứu nàng về sau, nàng bắt đầu mang lên che đậy khăn che mặt không còn có bóc quá. Mỗi khi xuyên thấu qua màn ảnh thấy nàng khăn che mặt hạ như ẩn như hiện hồng đốm, từ y nhân đều là có chút thực khó nuốt xuống. Nhưng vi diệu chính là, phim truyền hình xem xong về sau, nàng không có nhớ kỹ nàng mặt. Lại là nhớ kỹ như vậy một đôi mắt, từ lúc bắt đầu sợ hãi, tự ti, đê tiện, đến cuối cùng, chậm rãi thả lỏng, tự tin, hoạt bát lên một đôi mắt. Liễu Thanh Thanh kỳ thật có so giống nhau đồng kỳ diễn viên vững chắc rất nhiều kỹ thuật diễn. Nhưng nàng, ở chính mình đệ nhất bộ tác phẩm tự hủy hình tượng, diễn như vậy, xấu xí lại không gặp may nhân vật. Cái thứ hai là đô thị huyền nghi phiến bên trong xuất diễn không nhiều lắm một cái nữ bác sĩ. Cùng cái kia nha hoàn nhân vật giống nhau, nàng từ đầu tới đuôi đều là không có lộ mặt. Nữ bác sĩ mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là ăn mặc áo blau trắng, y dùng khẩu trang che khuất cả khuôn mặt, chỉ để lại một đôi lạnh băng nghiêm túc không có gì cảm tình đôi mắt. Đó là một đôi đối tượng khiến cho người không nghĩ nhiều xem đôi mắt. Máy móc không mang theo một chút ít cảm xúc. Thật giống như, nàng đối mặt mỗi một cái người bệnh đều không thể làm nàng nhắc tới hứng thú. Từ y nhân nhát gan, huyền nghi phiến chỉ nhìn non nửa đoạn. Lại là cũng ở nàng lên sân khấu thời điểm nhớ kỹ nàng như vậy một đôi mắt. Cùng trước hai cái nhân vật giống nhau. Đệ tam bộ nàng cũng vẫn chưa lộ diện, thậm chí so trước hai cái che đậy càng khoa trương. Nàng ở một bộ tiên hiệp kỳ ảo kịch biểu diễn một cái xuất diễn rất ít vu sư. Mỗi một lần xuất hiện đều là mang theo màu ngân bạch lông chim mặt nạ, chỉ có một đôi mắt thanh tỉnh lộ ở bên ngoài. Phù thủy tạo hình cũng không kinh diễm. Nàng ở một đám vu sư chung cũng đều không phải là cấp bậc cao nhất. Kia một bộ phim truyền hình cũng vẫn chưa làm nàng tăng thêm bao nhiêu người khí. Đương nhiên, Như vậy ba cái nhân vật, nàng nguyên bản cũng không có bao nhiêu người khí đáng nói. Nguyên nhân chính là vì như vậy, Từ Y Nhân ngược lại đối nàng càng thêm chú ý vài phần. Rốt cuộc, dựa vào nàng trội hơn đồng kỳ nghệ sĩ kỹ thuật diễn. Mặc dù ở Mỹ nữ như mây giới giải trí tướng mạo chỉ tính trung thượng, giả lấy thời gian cũng định có thể có điều thành. Gần 2 năm thời gian, có thể viên mãn biểu diễn ba cái nữ vai phụ. Bất luận cái gì một người cũng sẽ không như nàng như bây giờ bừa bãi vô danh. Liễu Thanh Thanh, nhưng thật ra một cái làm nàng có chút nắm lấy không ra người. Từ Y Nhân trong lòng đúng là bách chuyển thiên hồi. Cửa diễn viên đạo diễn ánh mắt ở như cũ ổn ngồi bất động 12 người khuôn mặt thượng quét một vòng, ngữ khí hơi ôn hòa một ít, tiếp tục nói, hôm nay thử kính sẽ không đem kịch bản phân phát cho các ngươi. Một hồi phỏng vấn lão sư sẽ ngẫu hứng ra đề mục, cho các ngươi diễn xuất tiểu thuyết mộ một đoạn, cho nên, không có xem qua khương mấy phần nguyên tác phẩm, cũng có thể đi trước rời đi, giọng nói rơi xuống đất. Phòng nghỉ chờ một đám người lại là đột nhiên tĩnh xuống dưới. Một hai phút sau, cọ tới cọ lui nói thầm lại đi ra ngoài ba cái nữ diễn viên. Nhìn dư lại 9 người, diễn viên đạo diễn đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Ngữ khí càng thêm ôn hòa nói, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Chờ mong chư vị một hồi hoàn mỹ biểu hiện. Một hồi dựa theo nhân viên công tác kêu tên trình tự đi vào. Chúc các ngươi vận may, cấp mọi người lưu lại vài phút điều chỉnh thời gian. Diễn viên đạo diễn đi trước rời đi. Một người phân sức hai giác. Ca tận đào hoa nữ chính người được chọn tự nhiên là trọng trung chi trọng. Phỏng vấn trừ bỏ đạo diễn Hứa Khanh, phụ trách diễn viên chân tuyển phó đạo diễn Trương Thạch, phụ trách đạo cụ bối cảnh phó đạo diễn Liệu Triệu Văn bên ngoài, đã gõ định nam chính Từ Nghiêu, đóng vai Đào Hoa Cốc đệ nhất nhậm tộc trưởng Phùng Khánh đều là tới rồi hiện trường. Che môn, hướng tới dương mắt nhìn về phía hắn Hứa Khanh gật gật đầu. Trương Thạch nâng bước ngồi xuống chính mình vị trí thượng, cửa nhân viên công tác đã bắt đầu kêu tên. Ngón tay vuốt ve trên mặt bàn đi qua Trương Thạch câu họa quả phỏng vấn danh sách. Từ Nghiêu thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay chậm rãi chuyển qua Từ Y Nhân tên thượng. Như suy tư gì vừa nhấc mắt, cái thứ nhất thử kính diễn viên đã đẩy cửa đi đến. Các vị lão sư hảo, ta là Hứa Đình, ca tận đào hoa. Lâm Khỉ Mộng chạy trốn về sau, nghe được nói chuyện thanh quay đầu lại cầu cứu kia một đoạn. Triển lãm một chút, Hứa Khanh sắc mặt nghiêm túc nói xong. Đang chuẩn bị tiếp tục tự giới thiệu nữ sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Mắt thấy 5 người đều là nghiêm trang nhìn nàng, chần chờ gật gật đầu. Khương mấy phần bút lực thâm hậu, đặc biệt là miêu tả cảm xúc nhuộm đẫm lực rất mạnh. Từ phong cảnh bầu không khí, đến nhân vật biểu tình đặc thù, thậm chí với tâm lý biến hóa đều là chuẩn xác rất nhỏ. Này một khối Lâm Khỉ Mộng ở chật vật, chạy vội về sau. Đặt mình trong với hừng hực khí thế đào hoa cùng ánh nắng chiều bên trong. Cảm xúc chuyển biến phi thường mau. Trên cơ bản đã trải qua mỏi mệt dừng bước, hoảng hốt ngẩng đầu, mê mang nhìn quanh, kinh hỉ quay đầu lại, khiếp sợ lui về phía sau, cùng với chân cẳng nhũn ra, tuyệt vọng té ngã như vậy 7 cái cảm xúc biến hóa. Trong phòng 5 cái giám khảo thần sắc chuyên chú dừng ở nữ sinh trên người, không tự chủ được nuốt một chút nước miếng. Đang muốn biểu diễn Hứa Đình trong lòng đã là khẩn trương. Trong nhà ân tĩnh ước chừng một phút đồng hồ, nàng đại não chung như cũ là trống rỗng, miễn cưỡng ngẩng đầu cười một chút, mở miệng nói, ta có chút khẩn trương, có thể hay không một phút đồng hồ. ấp ủ một chút cảm xúc. Mỗi người nhiều nhất có 5 phút đồng hồ biểu diễn thời gian. Hứa Khanh sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu, vừa rồi xóa tuyển Trương Thạch, nhìn lã Trạ Dục khóc nữ hài giống nhau. Than nhẹ một tiếng, cười ân ủi nói, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta 5 cái cũng sẽ không ăn thịt người sao. Còn có vài phần chung thời gian, ngươi có thể hơi chút thả lỏng một chút, hít sâu mấy khẩu sẽ hảo rất nhiều. Ân, nữ sinh nhìn hắn gật gật đầu, nỗ lực không đi xem Hứa Khanh như vậy nghiêm túc cũ kỹ một khuôn mặt, xua tan nội tâm đột nhiên nảy lên áp lực. Sau này lui 2 bước, lại khẩn đi 2 bước tới rồi chính giữa, cong eo thở hổn hển mấy hơi thở, vừa nhấc mắt mờ mịt chiều 4 phía nhìn quanh lên. Ánh mắt ở Hứa Khanh chuyên chú thần sắc tượng ngắn ngủi tạm dừng một chút, vừa quay đầu lại cấp bách hướng tới phía sau quay đầu lại đi. Ánh mắt dừng ở cũng không tồn tại vài người trên người. Nàng há mồm lại không có phát sinh bất luận cái gì thanh âm. Lui về phía sau một bước, bùm một tiếng té ngã trên mặt đất. Biểu diễn kết thúc. Đối chính mình biểu hiện cũng là không đế. Hứa Đình có chút uể oải đứng dậy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, biểu tình thay đổi còn tính đúng chỗ. Đã thực, không tồi, mười mấy năm mới vất vả đi đến ảnh đế vị trí. Phùng Khánh ôn thanh cười ân ủi một câu. Nhập diễn tốc độ kỳ thật cũng rất nhanh. Không cần uể oải. Tiếp tục nỗ lực, phó đạo diễn Liệu Triệu Văn cũng là hảo tâm trấn ân một câu. Ở giữa Hứa Khanh ho nhẹ một tiếng, lại là dương mắt nhìn về phía nàng, chậm rãi nói, không quá quan, biết vấn đề của ngươi ra ở nơi nào sao? Nữ hài cắn môi không nói lời nào. Hứa Khanh trong lúc nhất thời nhưng thật ra thiếu giải thích hứng thú. Vậy vẫy tay mở miệng nói, đi ra ngoài đi, Hứa đạo. Vừa rồi một đoạn này liền một câu lời kịch đều không có. Nữ hài đem đi chưa đi, ủy khuất nói một câu. Hứa Khanh bật cười nói, là không có lời kịch, nhưng ngươi có thể bảo đảm ngươi sở biểu diễn mỗi một cái nhân vật, mỗi một màn diện đều có lời kịch. Sau, đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Ngươi tiết lộ cho ta đệ nhất cảm giác đầu tiên là không tự tin. Một cái đối chính mình kỹ thuật diễn đều không thể hoàn toàn tán thành diễn viên, trông cậy vào người xem cùng giám khảo tới tán thành ngươi. Ngữ khí dừng một chút, hắn tiếp tục nói, một màn này có thể phát huy đường sống kỳ thật rất nhiều. Nguyên tác phẩm chỉ là Lâm Khỉ Mộng, động tác nhỏ cùng rất nhỏ biểu tình đều là có rất nhiều. Nếu ngươi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình cho rằng Lâm Khỉ Mộng, tin tưởng biểu hiện của ngươi cũng không phải là vừa rồi như vậy đông cứng. Hảo, đi xuống đi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn dương mắt ý vị thâm trường nhìn Trương Thạch liếc mắt một cái. Hơi có chút, như vậy trình độ cũng có thể tuyển lại đây, bất mãn. Nhất quán biết được hắn tính tình, Trương Thạch có chút vô ngữ cứng họng. Tiểu thuyết Lâm Khỉ Mộng chỉ có 18 tuổi, gác trong đời sống hiện thực, cũng chính là tiểu nữ sinh mới vừa thi đại học tuổi tác. Xuất đạo nữ diễn viên như thế nào không cũng 20 mấy. Tư lịch còn thấp, còn muốn một người phân sức khai giác, sao có thể có dễ dàng như vậy? Đặc biệt Lâm Khỉ Mộng nhân vật hình tượng lộn xộn thanh xuân sức sống, ái ảo tưởng hảo lãng mạn, mẫn cảm tinh tế, đau khổ trầm trọng này đó phức tạp tình cảm, nữ nhi tư tư lại kiêm cụ thiên chân ngây thơ cùng hoặc hoạt bát lãng mạn. Hai người kia vật hỗn hợp ở bên nhau, có thể hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài càng là khó, càng thêm khó. Trương Thạch yên lặng mà cảm thấy yêu cầu ở Hứa Khanh uy thế dưới áp lực, có thể diễn hảo cái này nữ chính quả thực yêu cầu hắn quỳ bái. Bất quá, Nghĩ đến bên ngoài còn ngồi một cái hai lớp ảnh hậu, hắn trong lòng trong lúc nhất thời cũng như là chát một cây định hải thần châm ni. Tuy rằng chưa từng có hợp tác, nghĩ đến Hứa Khanh đối nàng chú ý cũng không phải một ngày hai ngày, bằng không cũng sẽ không đặc biệt tìm Triệu Kỳ lại đây ở bên người nàng nói như vậy một phen lời nói, đối nàng tiến hành thêm vào khảo nghiệm cùng nhắc nhở. Tâm tư chăm chuyển gian, hắn chỉ cảm thấy Hứa Khanh đánh giá trong lòng đều có người được chọn, cũng là thở vào nhẹ nhõm, cười hướng ghế dựa trên lưng nhích lại gần. Liễu Thanh Thanh đẩy cửa ra đi đến. Ba vị đạo diễn lão sư hảo, ta là Liễu Thanh Thanh nga. Hứa Khanh ánh mắt dừng ở nàng thanh tú khuôn mặt thượng, trong đầu tìm tòi một chút, trong lúc nhất thời có chút không xác định mở miệng nói. Nửa đêm phòng cấp cứu, bên trong cái kia nữ bác sĩ là ta. Liễu Thanh Thanh cười nói một câu, thanh tú mày liễu nhu hòa cong cong, một đôi mắt cũng tẩm chút ý cười. Hứa Khanh sừng sốt một lát, như suy tư gì nói, ngươi đắp nạn cái kia nhân vật thực không tồi, như thế nào cũng không gặp mặt khác tác phẩm xuất hiện, làm trong vòng thanh danh lan xa điện ảnh đạo diễn, hắn lúc nào cũng chú ý chiếu phim phim nhựa hướng đi cùng tình huống. Xem qua các loại hình điện ảnh như cá giết qua sông, nhiều đếm không xuể, ghế trên suất không tồi phim nhựa càng là trọng điểm chú ý. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trong đó xuất hiện rất có đặc sắc tân gương mặt. Cảm ơn Hứa đạo khẳng định. Liễu Thanh Thanh khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, nhập đạo tới nay cũng liền biểu diễn ba cái vai phụ, mặt khác hai cái nhân vật ở phim truyền hình, đánh giá Hứa đạo hẳn là không có chú ý tới. Hơn nữa, ngữ khí dừng một chút, nàng có chút ngượng ngùng nói, cũng là hai cái không có lộ mặt nhân vật, có đôi khi nhìn đều không nhất định biết đó là ta. Thì ra là thế. Hứa Khanh hiểu rõ gật gật đầu, mắt thấy nàng chút nào cũng chưa từng khẩn trương, trong lòng nhưng thật ra lại coi trọng vài phần, mở miệng nói, tiểu thuyết Lâm Khỉ Mộng một đám người ngồi xe đi đào hoa cốc kia một màn, biểu hiện một chút là hơi hồi tưởng một chút. Liễu Thanh Thanh hướng tới bên cạnh nhân viên công tác mở miệng nói, có thể phiền toái cho ta một cái ghế dựa sao? Tự nhiên hào phóng thái độ làm vẫn luôn chưa từng ra tiếng Từ Nghiêu đều là không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Liễu Thanh Thanh đã bắt đầu rồi biểu diễn, sở hữu đề mục đều là Hứa Khanh ngẫu hứng mà ra, cùng phía trước một cái nữ 27 loại cảm xúc nhanh chóng chuyển biến tới nói. Liễu Thanh Thanh đề mục rõ ràng đơn giản rất nhiều, yêu cầu thể hiện cũng bất quá là một cái vui sướng tuổi trẻ nữ hai mà thôi. Phàm là từng có ra cửa du lịch kinh nghiệm mỗi người đều là dễ như trở bàn tay biểu hiện ra ngoài. Hai cái phó đạo diễn nhìn Hứa Khanh đều cảm thấy có chút kinh ngạc, luôn luôn thích làm khó người lão nhân khó được như vậy khoan lấy đại nhân. Chính là theo Liễu Thanh Thanh bắt đầu sướng khởi ca tới, một đám người lại nhịn không được đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Tình yêu tăng thêm mộng tưởng, bí mật hoa viên liền sẽ hiện lên, chờ chúng ta cùng đi thám hiểm money nguyên lai ái điểm Mỹ liền chế tạo ở mỗi một cái nháy mắt. Nữ sinh trong trẻo thanh âm vui sướng từ môi răng gian đổ xuống, vui sướng cùng vui sướng rõ như ban ngày, làm mỗi người tâm tình đều có thể đi theo nhẹ nhàng lên. Cùng với vui sướng âm nhạc, nàng tựa như ngồi ở xe tòa thượng giống nhau đong đưa lúc lắc, thường thường duỗi tay qua đi làm ra ôm nhân thủ cánh tay động tác, giống như bạn trai liền bồi tại bên người giống nhau. Tại đây lúc sau càng là hình tượng xuất hiện nhìn ra xa ngoài cửa sổ kinh hỉ thần sắc, Một bài hát thực mau sướng xong. Nhìn chăm chú vào nàng Từ Nghiêu đều là có chút không tự chủ được ngồi thẳng thân mình. Vừa rồi ở ca hát trong quá trình, Liễu Thanh Thanh xuất hiện mấy cái đại biên độ giống bên cạnh nghiêng động tác. Làm hắn đột nhiên tưởng tượng đến tiểu thuyết xe đi đến núi vây quanh quốc lộ thượng như vậy hình. Ảnh, dựa vào tưởng tượng, nàng đem chính mình xảo diệu mà dung hợp đến như vậy hư cấu một cái cảnh tượng bên trong. Cũng thật sự là không dung kinh thường. Ánh mắt rơi xuống từ y nhân tên thượng. Hắn đúng là có chút xuất thần. Bên cạnh Hứa Khanh đã mở miệng nói. Không tồi, ngươi có thể ở phòng nghỉ chờ một lát một chút. Này một vòng biểu diễn xong lại làm ân bài. Cảm ơn đạo diễn. Liễu Thanh Thanh cười đem ghế dựa dịch tới rồi bên cạnh. Nhìn nhiều Hứa Khanh bên cạnh phó đạo diễn liếc mắt một cái. Người sau nhịn không được đối nàng dựng một cái ngón tay cái. Liễu Thanh Thanh, này không phải là. Bên cạnh Trương Thạch kinh ngạc nhướng mày xem hắn. Liệu Triệu Văn bất đắc dĩ cười, mở miệng nói, ta nha đầu này từ nhỏ liền có chủ ý, phi nói muốn tự mình xông ra tên tuổi, nữ đại không nghe khuyên bảo, cũng liền từ nàng đi, tuy nói là có chút bất đắc dĩ oán giận ngữ khí, là một cái phụ thân tự hào vẫn là nhịn không được biểu lộ, vài người khác đều là nhịn không được nhìn hắn một cái. Phùng Khánh ha ha cười nói, tiểu cô nương là cái có cốt khí, thân là người phụ, đây cũng là một loại kiêu ngạo sao, Liệu Triệu Văn cười mà không nói. Hứa Khanh sắc mặt càng là ôn hòa rất nhiều, Từ Nghiêu giơ tay ở tự mình ấn đường xoay nhẹ hai hạ. Trong lúc nhất thời, đối dư lại vài người đều là nhất không nổi hứng thú chú ý. Thời gian từ từ qua đi nửa giờ, Hứa Khanh lại là phát ra hai chương tạm lưu bài. Từ y nhân đẩy cửa mà nhập, ba vị đạo diễn hảo, ta là từ y nhân, đồng dạng là cười chào hỏi qua. Nàng hướng về phía bên cạnh Từ Nghiêu cùng Phùng Khánh gật gật đầu. Hoa Hạ điện ảnh sử thượng tuổi trẻ nhất hai lớp ảnh hậu. Thật sự là nổi tiếng không bằng gặp mặt, Liệu Triệu Văn tâm tình không tồi. Nhìn Doanh Doanh mà cười, nàng cười ha hả nói một câu. Còn có rất nhiều yêu cầu lão sư chỉ giáo địa phương, Từ y nhân tươi cười càng thêm khiêm tốn một ít, nhìn hắn đáp lại một câu. Chính dựa ngồi Hứa Khanh thần sắc cũng là ôn hòa. Hoãn Thanh mở miệng nói. Trương Thạch vừa rồi nói qua quay chụp thời gian sự tình, xác định không có vấn đề sao? Trên mặt tươi cười phai nhạt chút, Từ y nhân vẻ mặt nhiễm một chút bất đắc dĩ, nhìn hắn chuyên chú đặt câu hỏi tầm mắt, lại là phút chốc ngươi cười, nói, có chút chia lìa, là vì càng tốt gặp nhau, ta mang theo càng tốt tác phẩm trở về, đến lúc đó, tiểu gia hỏa đánh giá cũng liền sẽ kêu mụ mụ, hiếm thấy cười một chút. Hứa Khanh lược hơi trầm ngâm, trở lại chuyện chính nói, cùng Phùng Khánh đáp diễn, biểu hiện một chút tư tư bị cường bạo kia một màn. Hết chương.